Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 16, trở về Numea. Bán phu nhân, các phụ nữ có mặt kêu lên giọng ghê tởm. Đúng thế, Stephanie mỉm cười nói tiếp, nhưng đấy là chuyện đã qua, chẳng nói lại làm gì. Chỉ có điều tôi chưa rõ vụ trốn trại đó diễn biến ra sao. Vợ viên chỉ huy quân sự kể, bọn thổ dân Canak tấn công trại giam, loại khỏi vòng chiến đấu các nhân viên và giải thoát đám tội phạm. Chúng chạy ra bờ biển xuống những xuồng độc mộc chờ sẵn ở đó chở chúng đi. Rõ ràng vụ này được chuẩn bị từ rất lâu rồi, Stephanie nói. Nghe phu nhân nói như vậy, tôi đoán bọn chúng không thể tiến hành dễ dàng như vậy nếu không có một bàn tay có thế lực chỉ huy. Tôi cam đoan là bọn thổ dân chỉ là những kẻ răm rắp chấp hành. Tôi tự hỏi thế này, chúng tuân theo lệnh ai? Ai có thể đủ uy tín với chúng để ra lệnh cho chúng? Các câu hỏi Stephanie đặt ra làm tất cả mọi người ngơ ngác, riêng vợ viên chỉ huy quân sự thì há hốc miệng. Stephanie nói tiếp, tôi chưa biết gì hết. Bởi từ lúc về đến Numea, hôm qua tôi chưa gặp ai, chưa đến thăm ai. Người đầu tiên tôi gặp là phu nhân thưa bà lớn bạc và các vị ở đây. Vậy vụ trốn trại đã xảy ra hôm nào? Thưa bảy, bà lớn bạc đáp, ngay sau hôm phu nhân ra khỏi đây. Hôm đó chúng tôi đã lên đến ngoài biển được 3 ngày, có lẽ thế. Vì chúng tôi lên tàu Maraamu vào thứ năm. Và Stephanie thuật lại chuyến đi của nàng, theo cách nàng đã chuẩn bị. Nàng sang Australia thăm một nông trại, chủ nhân là hai ông bà O'Hara. Khi có bà hỏi nông trại ấy nằm ở đâu, nàng nói ở chân dãy núi Cordillera của Australia. Nàng không nói kỹ về địa điểm nông trại. Vì phải nêu bật nguyên nhân khiến chuyến đi bị kéo dài đến thế, nên nàng kể đủ thứ chuyện vặt vãnh. Nào nàng leo núi bị trượt chân, bỗng gân phải chữa trị mất mấy tuần mới khỏi. Nàng nêu lên những tên người chẳng liên quan gì, chẳng hạn tên ông chủ nhà băng ở Sydney. Câu chuyện Stephanie kể chiếm mất cả 1 tiếng đồng hồ. Kể xong nàng đứng lên cáo từ. Phu nhân Ditterville, dân thưa phu nhân, nàng quay đầu lại nhìn vợ viên chỉ huy quân sự đảo. Câu chuyện phu nhân vừa kể rất thú vị. Tôi hình dung thấy mọi thứ, nhưng thú thật với phu nhân và chắc phu nhân cũng thông cảm cho nỗi lo lắng của chồng tôi hiện giờ. Tôi rất quan tâm đến điều phu nhân đề xuất lúc nãy. Phu nhân sẵn sàng đến gặp chồng tôi. Vậy là cá đã cắn câu, Stephanie thầm nghĩ. Nàng nói, vâng, đúng thế. Tôi sẵn sàng cung cấp cho ngài chỉ huy những gì tôi biết về trại giam Nera, về đám săn tù trốn trại, về Atai, cùng những chiến binh của ông ta. Bởi tôi đã bị họ bắt làm tù binh trong một thời gian khá dài. Phu nhân nói rất đúng. Những điều phu nhân kể ra sẽ giúp chồng tôi rất nhiều trong việc điều tra vụ ấy. Vậy thế này được không? Mời phu nhân ngày mai đến đúng bữa ăn trưa với chúng tôi. Được chứ thưa phu nhân, Stephanie đáp giản dị. Tôi rất mong giúp ích được cho ông bà. Tối hôm đó, khi gặp lại Jan, Stephanie nói, anh yêu, khắp mọi nơi người ta bàn tán về chúng mình, ngay cả trong các lều tranh lẫn các biệt thự. Em nắm được các bà, và họ lại nắm được các ông chồng họ. Ngày mai, em sẽ tác động vào nhân vật quan trọng nhất, viên chỉ huy quân sự đảo. Bà vợ đáng mến của ông ta đã chuẩn bị trước cho em. Em sẽ đánh một đòn lớn. Ta không bao giờ sợ tung ra một quả mù, giống như trong một gián bài vậy. Jan im lặng một chút rồi nói khẽ, anh phục em đây, Stephanie. Tại sao? Anh thấy cường độ sống của em tăng gấp đôi mỗi khi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm kích thích hào hứng hoạt động của em, đúng vậy không? Đúng, em thích được hưởng cuộc sống, được chiến đấu và em thích chiến thắng. Hồi còn nhỏ, em đã ghen với anh Sạc vì em không được là con trai như anh ấy, không được đeo kiếm, không có 2 quả đấm mạnh và những bắp thịt cuồn cuộn. Ôi, anh Sạc của em đẹp trai lắm. Đấy là người đầu tiên em cảm phục, gần như là em mê anh ấy. Cuộc sống đã dạy em phải sử dụng những vũ khí của em để chiến đấu và chiến thắng. Em có cả 2 loại vũ khí. Em là người phụ nữ nhiều nữ tính hơn mọi phụ nữ khác. Em đẹp nhất và cũng đam mê tình ái nhất. Ngoài ra em lại hành động như một người đàn ông. Và ngày mai em sẽ bỏ ông chỉ huy quân sự đảo vào túi em, Stephanie. Nhưng anh nhắc em phải hết sức thận trọng. Stephanie bật cười. Mai anh sẽ cài mốc nịt vú cho em để em gọn gàng như một chiến binh, đúng vậy không? Hôm sau, Stephanie đến bộ chỉ huy quân sự đảo trong bộ y phục tuyệt đẹp. Viên chỉ huy vốn là một trang quý tộc, choáng mắt nhan sắc kiều diễm của bà khách. Tôi vô cùng biết ơn phu nhân, thưa phu nhân thân mến. Phu nhân đã quan tâm đến những khó khăn lo lắng của tôi, nhưng lo lắng đang làm tôi điên đầu. Nàng nhận quả bóng và đá lại ngay. Thưa ngài chỉ huy, nếu tôi ngỏ ý muốn gặp ngài, thì chỉ vì tôi biết rõ trại giam Nera và hy vọng có thể cung cấp thêm cho ngài những thông tin bổ ích để ngài có điều kiện điều tra thuận lợi hơn. Như hôm qua tôi đã nói với phu nhân của ngài, đúng là vụ này thuộc phạm vi trách nhiệm của vị chỉ huy quân sự đảo, nhưng cần phải thông cảm với ngài, sự con người có hạn. Ngài biết chồng tôi đang làm việc tại bộ chiến tranh, tôi tin rằng chồng tôi có thể can thiệp, hoặc một lá thư của tôi có thể làm cho bộ nhìn nhận đúng những lời này và không đổ mọi trách nhiệm lên đầu ngài. Stephanie đã thử mua ông ta. Viên chỉ huy nhìn nàng. Nhưng danh dự của tôi đòi hỏi tôi phải cung cấp tất cả những gì tôi biết, làm tất cả những gì ngài yêu cầu. Tôi cũng muốn đề nghị ngài cho tôi địa chỉ gia đình của vài người trong số tù nhân ở đó hiện đã bị mất tích ngoài biển do tàu Ly Phu bị đắm. Tôi rất mến Keller, Annette, Grabura và vài người khác nữa. Lần trước gặp ngài, tôi đã có dịp nói đôi chút về họ. Annette có một đứa con trai ở Pháp. Tôi định sẽ nhận nuôi dưỡng nó, bởi khi còn sống, Annette rất tốt đối với tôi. Tôi sẽ cung cấp cho phu nhân những địa chỉ đó. Thưa phu nhân Ditterville, ngày mai phu nhân đến đây, những địa chỉ đó sẽ có sẵn trên bàn này. Tôi cần phải nói với phu nhân rằng, dù mọi người bàn tán ra vào sao đi nữa, cũng chưa phải là bằng chứng. Nhưng đang có nhiều tiếng đồn rằng phu nhân và ông Jan Kandelek chủ mưu vụ này. Vừa làm quá là tốt bụng, đã báo trước với mình. Stephanie thầm nghĩ, nàng nói, đúng là điều bịa đặt. Lúc đó chúng tôi đang trên tàu, lên đên giữa biển. Tôi làm sao không tin phu nhân được? Ông ta không tin, mà ông đoán đúng đấy ông bạn. Chỉ có điều tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là ông đoán lầm. Tôi sẽ lái ông vào rừng rậm để ông lạc lối. Tôi sẽ có cách làm như thế. Tội nghiệp các tù nhân, họ thành ra thiệt mạng hết cả. Viên chỉ huy nói, nhìn nàng thăm dò, xem nàng có chảy giọt nước mắt nào không. Stephanie nói, ngài có tìm thấy tàu Ly Phu của A Tai bị đắm. Nàng quay sang bà vợ viên chỉ huy, hôm qua hình như phu nhân có kể cho tôi như vậy. Bà ta gật đầu, viên chỉ huy nói tiếp, tàu Ly Phu dưới cánh buồm đỏ. Thưa phu nhân Ditterville, tôi rất biết ơn bà đã hào hiệp giúp đỡ tôi, và tôi xin phép, ông cứ tự nhiên. Nếu như Jan Kandelek cùng đi với phu nhân đến đây thì tốt quá, ba chúng ta mỗi người một câu, sự việc sẽ sáng tỏ thêm rất nhiều. Stephanie chờ xem ông ta nói thêm gì nữa về Jan. Ông Jan cũng rất biết trại giam Nera, chính ông đã đến đó giải thoát cho bà. Thú thật, bà làm tôi không muốn rời khỏi Nubia. Đảo Nouvelle Caledonie đúng là một thiên đường. Quá vậy, Stephanie nói, đảo này quả là thiên đường và tất cả chúng tôi đều mong muốn ngài sẽ ở lại đây. Nàng quay sang bà vợ viên chỉ huy, tất cả chúng tôi ở đây đều rất quý ông nhà. Ngài chỉ huy nhảy điệu vals rất giỏi và chúng tôi đều muốn được nhảy với ngài. Phu nhân Ditterville, nếu vậy tôi cũng xin mời trước phu nhân trong tất cả các điệu vals. Lúc tiễn Stephanie ra cửa để nàng về, viên chỉ huy quân sự đảo thì thầm vào tai nàng, giọng của một sĩ quan quý tộc hào hoa. Ngày mai tôi sẽ chờ phu nhân đến đây với ông Jan. Mấy giờ thưa ngài? Khoảng 3 giờ chiều được không thưa phu nhân? Dân, 3 giờ. Stephanie và Jan đã đứng trước bộ chỉ huy quân sự đảo, nhìn công trường kiến trúc đồ sộ và lù lù một khối. Stephanie bỗng thấy hơi sợ sợ. Anh nhất định vào ư Jan? Lão ta muốn gặp anh, tại sao anh lại sợ không dám vào? Anh đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, sẽ không có chuyện gì làm anh thốt quản đâu. Hãy tin ở anh Stephanie. Hai người vào nhà, sau khi gia nhân vào báo tin, họ được mời vào bên trong. Viên chỉ huy nói, phu nhân rất chính xác giờ giấc. Đây là điều ít phụ nữ thực hiện được, bao giờ họ cũng đến trễ. Tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ hôm qua phu nhân yêu cầu. Marcel, nhân viên thư ký đem đến đặt trên bàn giấy tập danh sách và địa chỉ Stephanie yêu cầu. Viên chỉ huy quân sự nói, với mỗi người, chúng tôi đều sẽ có thư chia buồn về chuyện họ vượt ngục và thiệt mạng ngoài biển. Nhưng phu nhân có thể viết thư riêng đến gia đình những người phu nhân quen biết. Đáng tiếc là họ chết không được làm lễ sám hối và rửa tội theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, mà phải chết trong bụng cá mập. Stephanie nói theo đúng kế hoạch của nàng đã tự vạch ra. Tôi sẽ tổ chức một buổi cầu kinh ở nhà thờ cho tất cả họ. Câu của nàng giống như một đường banh đáp lại đường banh của viên chỉ huy quân sự đảo. Tôi thấy có bổn phận phải đến dự buổi cầu kinh đó. Hai bên đối đáp với nhau toàn những câu giả dối. Viên chỉ huy nói tiếp, trại giam Nera nằm dưới một rặng núi cao. Phía trước là con suối lớn Nera đổ ra biển. Chúng tôi biết quá ít về địa hình ở đây, nhưng tôi đoán có nhiều khe đá để bọn phiến loạn thổ dân nắp phục kích. Theo nhận định của phu nhân, thì bọn phiến loạn bản xứ có liên hệ gì với các bạn của phu nhân không? Tôi dùng chữ bạn để tránh chữ tội phạm. Tôi nghĩ là chuyện này có thể có, Stephanie dè dặt nói. Tuy không nhất thiết phải có, nhưng hôm đó có thể có. Tôi cho rằng chắc chắn có, bởi hôm đó các tù nhân đều ngoan ngoãn đi theo bọn phiến loạn bản xứ. Bọn thổ dân Canak bắt đầu sử dụng súng. Mà như thế là tất nhiên, bởi viên đạn đi xa hơn mũi tên. Stephanie hỏi, chúng có dùng súng? Người ta nghe thấy tiếng súng nổ. Không phải trong trại mà ngoài bờ biển, nơi các xuồng độc mộc của thổ dân đón các bạn của phu nhân để chở họ ra tàu Lifu đổ bên ngoài. Stephanie hiểu rằng nàng cần phải hết sức thận trọng, bởi có những điều lọt ra ngoài dự tính của nàng. Cuộc đối thoại mỗi lúc một căng thẳng. Bữa ăn thật ra chỉ toàn đồ nguội. Bây giờ Jan và nàng đang bị kẹt trong một gian phòng tại pháo đài, và từng lời từng chữ của họ đều đóng vai trò quan trọng. Tôi không sinh trưởng tại đây nên không rõ về từng thời kỳ của mặt trăng. Viên chỉ huy mỉm cười nói, ông Candlelight đây cũng như tôi đều biết rất rõ. Đột nhiên một tiếng nói vang lên hằng học, chính hắn! Đang cúi đầu xuống xem tấm bản đồ, viên chỉ huy vừa mở ra đặt trên bàn. Jan và Stephanie đều giật mình ngẩng lên. Stephanie không biết người lạ mới vào, nhưng Jan thì nhớ. Y chính là tên cai ngục canh gác bên ngoài trại giam. Chính anh đã xua y ra và Morris đã trói y. Anh điên rồi, ông Jan Candlelight đây và phu nhân Stephanie Ditterville lúc đó đang trên tàu lên bên ngoài biển. Anh không được nói láo. Giọng nói nghiêm nghị của viên chỉ huy quân sự đã khiến Stephanie và Jan đều hiểu họ đã bị sa vào bẫy, một cái bẫy giăng sẵn. Jan bình thản nói, tôi không quen ông. Tôi không thể lầm được, tôi nhớ rõ cặp mắt kia, giọng nói ấy. Tôi xin thề trên kinh thánh là tôi không nhớ sai. Ukraine, ông cẩn thận đây, ông Candlelight và phu nhân Ditterville đây đều là bạn của ta. Bà kia thì tôi không nhìn thấy, nhưng ông này thì tôi nhớ rõ. Anh cam đoan là đúng chứ? Vâng, tôi xin cam đoan thưa ngài chỉ huy. Định sạch rồi, ông Candlelight, ông biết hạ sử quan Ukraine chứ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta. Tại trại giam Nera, tôi chỉ biết một người tên là Pepe. Còn tôi, hạ sĩ quan Ukraine nói, tôi nhớ rất rõ cặp mắt ông. Jan nói, tôi không phải chỉ có mắt, tôi có cả khuôn mặt. Tên hạ sĩ cãi, hôm đó ông che mặt, chỉ để hở đôi mắt. Stephanie bỗng thấy viên chỉ huy quá là một sĩ quan trung thực, khiến nàng thầm cảm phục. Nàng đã định mua ông ta bằng cách đưa ra thế lực của chồng nàng ở bộ chiến tranh, nhưng ông ta quyết khám phá cho ra vụ này để bảo vệ danh dự sĩ quan. Thưa ngài chỉ huy, Stephanie nói, bà không sao, thưa phu nhân, viên hạ sĩ kia cho biết không nhìn thấy bà. Điều đó càng chứng tỏ nhân chứng của ngài có thành thật, nhưng ông ta đã nhận lầm, bởi mọi người đều biết ông Candlelight đi với tôi trên tàu Mara-Amu. Mọi người, thưa phu nhân Ditterville, theo tôi biết, trên tàu ngoài phu nhân và ông Candlelight chỉ có Morris, con ông Candlelight và Napoleon, mà theo tôi vừa được biết là bà mới nhận cậu ta làm con. Lúng túng, Stephanie nói rất khẽ, bao giờ tôi cũng chịu trách nhiệm về những người làm việc dưới quyền tôi. Tôi nhận cậu ta là con theo phong tục bản xứ. Xin phu nhân hiểu cho tôi, viên chỉ huy khôn khéo nói, lúc nào tôi cũng bị giằng xé giữa một bên là tình bạn với phu nhân và ông Candlelight, một bên là bổn phận của tôi với tư cách chỉ huy quân sự đảo. Stephanie không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nàng nói khẽ, bao giờ cũng phải đặt bổn phận lên trên. Nếu vậy xin phu nhân cho phép, viên chỉ huy nhìn thẳng vào mắt tên hạ sĩ. Có thể là ông đã nhìn thấy ông Candlelight. Ông thề là ông đã nhìn thấy ông Candlelight đây tại Nera hôm xảy ra vụ trốn trại. Tôi xin thề, tôi không nói sai thưa ngài chỉ huy. Tôi xin thề rằng người ngồi kia đã dí súng dọa tôi và sai người khác trói tôi. Và cũng do lỗi của ông ta mà hai đồng sự của tôi là Vertley và Dampier đã bị thiệt mạng. Hai người chết. Stephanie thì thào mặt tái nhợt. Thưa ngài chỉ huy, lúc nãy ngài bảo trong khu vực trại không có tiếng súng nổ. Vì tại sao hai người cai ngục lại chết được? Hạ sĩ Yokra, ông hãy trả lời phu nhân Dittervin. Bọn thổ dân dưới quyền chỉ huy của ông kia đã giết hai đồng sự của tôi. Lúc đó Stephanie và Jan đã lên thuyền. Họ không chịu trách nhiệm gì nữa. Tuy nhiên, nghe nói có hai người chết. Stephanie vẫn thấy áy náy. Nàng hỏi, tại sao chúng giết hai người đó? Thưa phu nhân, hai đồng sự của tôi định chạy trốn. Bọn thổ dân Canak bèn bắn họ. Tôi rất đau lòng. Stephanie nói, viên chỉ huy quân sự đảo nói, thưa ông Candlelight, tôi rất khổ tâm phải báo rằng ông đã bị bắt. Im lặng một lúc lâu, viên chỉ huy ra hiệu, hai binh sĩ cầm súng bước vào. Giải ông Candlelight đi. Viên sĩ quan ra lệnh. Jan quay sang nhìn Stephanie bình thản nói, em đừng lo Stephanie, anh vô tội. Em biết rõ điều đó hơn ai hết, vì em cùng đi với anh trên tàu lúc đó đang chạy ngoài biển. Em sẽ giải thoát cho anh yêu của em. Stephanie thầm nghĩ lúc nhìn Jan đi giữa hai binh sĩ ra khỏi gian phòng. Stephanie lẩm bẩm, viên hạ sĩ kia điên rồi. Nó căm giận làm y tối mắt và y đã nhìn lầm. Tôi biết làm thế nào khác được, thưa phu nhân Dittervin. Viên hạ sĩ đã thề trước kinh thánh. Tôi không thể bác bỏ lời khai của y. Mong bà thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi rất tiếc phải cho bắt ông Candlelight. Viên chỉ huy quân sự đảo nhìn Stephanie nói thêm, cũng xin phu nhân biết cho rằng ông Candlelight bị giam theo chế độ đặc biệt, không được phép gặp ai, nhận thư từ của ai. Tôi hiểu, Stephanie bình thản nói, tất cả những chuyện vừa rồi đúng là khủng khiếp, một sự lầm lẫn quá đủ, mà ngài là nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân? Trong giọng nói của viên chỉ huy quân sự đảo không giấu nổi nỗi căm giận. Tôi thề sẽ chứng minh cho ngài thấy đây là một sự ngộ nhận. Và nhân chuyện này, tôi càng thấy cần phải giúp người tìm ra sự thật. Vì trong sự thật đó, có số phận của người bạn thân thiết của tôi, ông Candlelight. Stephanie ngừng lại một lúc lâu. Viên chỉ huy quân sự đảo vẫn đang chờ nàng nói nốt. Mãi không thấy, ông ta nhắc, phu nhân đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ xem thực chất vụ trốn trại kia là gì. Và tôi nảy ra một giả thuyết. Xin phu nhân cho biết, đó là một vụ cướp, không phải là một vụ giải thoát. Viên chỉ huy quân sự đảo ngạc nhiên, tôi chưa hiểu ý phu nhân. Bọn thổ dân bản xứ biết rằng nếu chúng khởi nghĩa, tù nhân trong các trại giam tất nhiên sẽ đứng về phía nhà chức trách. Họ là người da trắng, cho nên chúng tiêu diệt họ bằng cách giả vờ như định giải thoát cho họ. Các tù nhân đã ngây thơ nghe theo, nhưng sau khi đưa họ ra khỏi trại giam, chúng đã dìm họ chết. Nhưng thưa ngài chỉ huy, đấy chỉ mới là một giả thiết. Tôi còn phải tìm bằng chứng để chứng minh. Xin chào ngài. Nàng chia tay, viên chỉ huy quân sự đảo cúi xuống, nâng bàn tay Stephanie, đặt lên đó một cái hôn. Nàng đi nhanh ra ngoài. Lần đầu tiên, trong đó viên sĩ quan quân sự đảo lóe lên một ý nghĩ, nghi hoặc. Hay là bà Stephanie này và ông Jan Candlelight kia lúc đó đang lên đên trên biển thật? Đồng thời trên đường về khách sạn, Stephanie vui mừng là mình đã nghĩ ra được một cách bịa để bám vào đó tiến hành đấu tranh tiếp. Phải bám vào lý lẽ ấy, một cuộc ăn cướp của thổ dân bản xứ. Nàng tự nhủ,